Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, thoát thân. Thạch Hạo không gì sánh được hiếu kỳ, Trương Thiên Dục đều nghiêu bức như vậy, vậy hắn sư phụ lại được là bực nào tồn tại, thật không phải là tiên tôn a. Huyền Băng Tiên Vương hóa thân này chỉ là nhị tinh, tự nhiên không có khả năng địch nổi Trương Thiên Dục, mà nàng cũng là biết, nếu để cho Thạch Hạo đi theo đối phương chạy, bí mật của mình liền có thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, từng tôn hóa thân xuất hiện, đều là toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, lộ ra vô cùng thần bí. Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống, như vậy vội vã đi ra. Thế mà còn có thời gian thay quần áo. Ong ong ong, những này hóa thân đều là tản mát ra tiên vương cấp khí tức. Có mấy đạo đều là đạt đến thượng phẩm, cùng một chỗ phát huy, tạo thành áp lực kinh khủng. Buông xuống người, ngươi có thể rời đi. Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, tiên vương quá khó giết, cho nên chỉ cần Trương Thiên Dục chịu làm nhượng bộ, nàng cũng không muốn phát sinh tử chiến, vậy không có ý nghĩa gì. Trương Thiên Dục thì là thử xuống răng, còn khẽ vuốt tóc trắng, nói, sư tôn thật đúng là không có nói sai. Huyền Băng Tiên Vương quả nhiên là trong tất cả tiên vương thần bí nhất cùng cường đại nhất. Tê, ta người tiểu sư đệ này nha, ngươi người nào gây không tốt, phải cứ cùng đại phiền toái này liên quan đến nhau. Hắn than thở, hướng Huyền Băng Tiên Vương nói, chúng ta có thể hay không không đánh a? Ta siêu không muốn cùng ngươi cường giả loại này giao thủ a. Đem người giao ra, Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, nàng cũng không muốn cùng Trương Thiên Dục phát sinh xung đột. Tại không có rảo bước tiến lên tiên tôn trước đó, nàng làm việc chỉ cầu điệu thấp, Trương Thiên Dục lại là lắc đầu. Thay cái điều kiện thế nào? Tỷ như, ta đưa ngươi một gốc tiên dược a. Cái gì tiên dược, có thể cho tiên vương đều là cho chút thể diện. Trương Thiên Dục quả nhiên lấy ra một gốc tiên dược, nhưng căn bản chính là thanh đồng cấp bậc. Thật không biết hắn cái này đường đường tiên vương tại sao muốn mang theo trong người loại tiên dược cấp thấp này. Bất quá, ngươi là nghiêm túc sao? Huyền Băng Tiên Vương nhìn xem, gương mặt xinh đẹp không khỏi tức giận. Ngươi đây là đang khỉ làm xiếc sao? Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Nàng xâm nhiên nói ra, ai, thật không muốn cùng biến thái đánh nhau a. Trương Thiên Dục than thở, một bộ bất đắc dĩ cực kỳ bộ dáng. Ngươi đủ. Huyền Băng Tiên Vương quát một tiếng, lập tức 10 cái hóa thân đồng thời xuất thủ, hướng về Trương Thiên Dục đánh tới. Trong những hóa thân này, có 3 tôn đã tu đến cửu tinh cấp bậc, mà mặt khác cũng ai cũng đạt đến thất tinh, bát tinh, đều là thượng phẩm tiên vương. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Trên đời này, tiên vương mặc dù lấy hàng ngàn, nhưng là thượng phẩm tiên vương số lượng cũng rất ít. Cửu tinh thì càng là phượng mao lân giác. Oanh, đại chiến bộc phát, Trương Thiên Dục mặc dù nói chuyện làm việc không thế nào đáng tin cậy, nhưng thực lực lại là cường hãn cực kỳ. Mặc dù thân hãm trong trùng vây, hắn lại là thủ đến bốn bề yên tĩnh, trong thời gian ngắn là sẽ không thua. Nhưng là, đối diện dù sao cũng là hơn 10 vị thượng phẩm tiên vương, hắn hoàn toàn không có khả năng thủ thắng, mà muốn thoát khốn cũng là 10 phần khó khăn. Dù sao, hắn còn mang theo Thạch Hạo vướng víu này. Bởi vậy, Trương Thiên Dục đánh cho rất mệt mỏi. Mệt mỏi chống đỡ, móa, nhiều lắm, ta không chịu đựng nổi a. Huyền Băng bác gái, chúng ta có thể hay không từng cái chiến a? Ngươi là Thạch Hạo mẹ hắn, ta là hắn sư huynh, chúng ta tốt xấu cũng coi là người một nhà, thương lượng một chút có thể hay không a? Trong miệng hắn không ngừng, hoàn toàn không có chính hình. Huyền Băng Tiên Vương đương nhiên không có khả năng để ý tới. Sắc mặt tái xanh, lộ ra tức giận không gì sánh được. Thạch Hạo cũng là nhe răng, đã là vô lực đậu đen rau muống. Lời như vậy Lao, thế mà cũng có thể trở thành cửu tinh tiên vương. Ngươi là thế nào tu luyện ra được? Huyền băng tiên vương dưới sự nén giận, từng cái hóa thân đều là toàn lực xuất thủ, uy lực càng sâu, để Trương Thiên Dục ngăn cản càng là gian nan, cũng làm cho hắn đầy đủ được giải. Cái gì là miệng tiện hậu quả? Nhưng là, cái này không chút nào có thể thay đổi hắn miệng đầy tao nói mau bệnh. Còn tại đó không ngừng trêu chọc, đầu sắt không gì sánh được. Ở đây, Thạch Hạo cũng là bó tay rồi. Hiu hiu hiu, lại có mấy cái che mặt tiên vương xuất hiện. Mặc dù mấy cái này đều là không có đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng là trung phẩm, đủ để cho Trương Thiên Dục tạo thành uy hiếp. Vạn hóa thiên công, quá kinh khủng. Chỉ cần nhịn đến quyết tâm đến từ từ tu luyện, đây tuyệt đối là mạnh nhất tiên vương thuật. Đương nhiên, muốn có thể tu ra mấy cái tiên tôn cấp hóa thân, vậy cũng hoàn toàn có thể xưng là mạnh nhất tiên tôn thuật. Bất quá, đây cũng là chuyện không thể nào. Trương Thiên Dục càng thêm khó chịu, vô số công kích lộn xộn đến, đánh cho hắn không ngừng kêu khổ. Không đùa, lão tử không đùa. Hắn kêu lên, một bộ cam chịu bộ dáng. Hiện tại đi còn kịp. Huyền băng tiên vương từ tốn nói, hơn 10 người tiên vương, cơ bản đều là thượng phẩm, vây công một cái cửu tinh tiên vương, tự nhiên là nắm vững thắng lợi. Trừ phi, Trương Thiên Dục có được thành tựu tiên tôn tư chất. Lời như vậy, hắn nói không chừng thật có thể lấy một địch nhiều. Nhưng mà, đáng tiếc là, hắn hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Lão tử đi. Trương Thiên Dục nói ra, mà liền tại Huyền Băng Tiên Vương cho là hắn muốn thỏa hiệp thời điểm, đã thấy hắn lấy ra một cái huyết sáo, bỗng nhiên thổi, lập tức liền có một vệt ánh sáng đem hắn bao trùm. Hiu, quang ảnh phá vỡ thiên địa, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Hắn còn đang nắm Thạch Hạo, cho nên hắn đi, Thạch Hạo tự nhiên cũng cùng đi theo. Huyền băng tiên vương trợn mắt hốc mồm, đạo ánh sáng này vọt thẳng phá bọc của nàng lưới vây, để nàng ngay cả ngăn trở cản một chút đều là không cách nào làm đến. Đây là thủ đoạn gì? Chính nàng cũng là cửu tinh tiên vương a, hơn nữa còn đem ba tôn hóa thân cũng là tu luyện đến độ cao như vậy. Biết rõ, tiên vương không cách nào có được loại năng lực này, cho nên, tiên tôn. Nàng thân thể mềm mại khẽ run. Trương Thiên Dục đúng là tiên tôn đệ tử. Cái này mặc dù làm người ta giật mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn đến ra ngoài dự kiến. Dù sao Trương Thiên Dục thực lực bày ở đó, mà lại cũng chỉ có tiên tôn đệ tử mới có thể đã đạt tới tiên vương tiêu chuẩn. Lại xưa nay không có người nghe nói qua. Như vậy, Trương Thiên Dục một khi mang theo đối phương trở về, vậy cái này tên tiên tôn liền sẽ biết lai lịch của nàng. Sát cơ, liền sẽ theo nhau mà đến a. Nhưng là, nàng lập tức lại chấn định lại. Còn có hy vọng, dù sao, Thạch Hạo bản thân cũng có được đại bí mật. Hắn nếu là thổ lộ bí mật của mình, vậy liền không sợ chính mình cũng nói ra hắn chính là tiên tôn chuyển thế bí mật sao? Nàng nhìn sang một bên Giang Nhất Huyền, có chút tức giận, lại biết tên đồ đệ này trung thành không gì sánh được. Muốn quở trách cũng là nói không nên lời. Nàng lắc đầu, đưa tay đem Giang Nhất Huyền nắm lên, trở về quần tinh chi đỉnh. Nếu như tiên tôn thật muốn đối phó nàng, nàng trừ phi trốn đến cấm địa đi, nếu không khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, nàng quyết định đánh cược một phen. Dù sao, trong cấm địa nhưng không cách nào tu luyện. Đấu chuyển tinh di, Trương Thiên Dục mang theo Thạch Hạo xuyên toa không gian, trong thời gian cực ngắn, không biết vượt qua bao nhiêu tiên vực. Đó thế nhưng là tiên tôn xuất thủ, cho nên tốc độ có thể không nhanh sao? Rốt cục, Trương Thiên Dục ngừng lại, sau đó đem Thạch Hạo để qua một bên. có phải hay không có rất nhiều vấn đề? Hắn cười híp mắt nhìn xem Thạch Hạo. Đến, hỏi đi, bất quá, trả lời không trả lời, liền phải xem ta tâm tình. Ân, người quả nhiên rất thiếu ăn đòn a. Thạch Hạo kỳ quái, lần thứ nhất gặp Trương Thiên Dục thời điểm, nhưng không có phát hiện đối phương có tật xấu này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.